Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 897, trợ giúp. Góc truyện audio.com. San hô hải vực đại loạn. Chung quanh vài cái hải vực cũng nhận ảnh hưởng. Từng cái thế lực hoặc đánh, hoặc liên minh, hoặc xâm lấn san hô hải vực. Ngay từ đầu là san hô hải vực lâm cận hải vực chịu ảnh hưởng. Bất quá rất nhanh, càng ngày càng nhiều thế lực đi theo gia nhập vào, lẫn nhau công phạt. Vương Minh Nhân nhận được tin tức thời điểm, đã là gần nửa tháng sau. Vương Thanh Sơn trốn về Linh Miết Phường Thị, hướng Thái Nhất Tiên Môn Nguyên Anh tu sĩ Lưu Cận báo cáo. Không chỉ Hoàng Phong Đảo, Thái Nhất Tiên Môn công chiếm xong nhiều chỗ địa bàn đều bị Hoàng Long Đảo phản công. Hoàng Phong Đảo đã thất thủ, trên đảo tu tiên tài nguyên cơ hồ bị Vương Minh Nhân chờ nhân kiếp lướt không còn. Công thành đoạt đất lớn nhất mục đích là cướp đoạt tu tiên tài nguyên cùng nhân khẩu. Hoàng Phong Đảo cũng không có bao nhiêu tu tiên tài nguyên. Cùng nó triệu tập binh lực tiến đánh Hoàng Phong Đảo, không bằng phái người đi đóng giữ những cái kia còn không có vứt bỏ cứ điểm. Lưu Cận phân phó Vương Minh Nhân dẫn đội đi trợ giúp một chỗ cứ điểm. Vương Thanh Sơn chưa kịp nghỉ ngơi, đi theo Vương Minh Nhân rời đi Linh Miết Phường Thị. Bạch Sa đảo dài 1.350 dặm, rộng 715 dặm. Bạch Sa đảo bên trên có nhất tọa cỡ trung huyền ngọc thạch khoáng mạch. Huyền ngọc thạch là tam giai vật liệu luyện khí, có thể gia tăng pháp bảo tính bền dẻo. Cái này nhất tọa khoáng mạch thuộc về một cái gọi Huyền Linh Môn môn phái. Huyền Linh Môn là Hoàng Long đảo phụ thuộc thế lực, lập phái hơn 400 năm. Nguyên bản ở trên đảo có hai tên kết đan tu sĩ đóng giữ. Thái Nhất Tiên Môn phái người đột kích, chú đảo tu sĩ không phải là đối thủ, vứt bỏ đảo đào mệnh. Thái Nhất Tiên Môn phái hai tên kết đan tu sĩ đóng giữ. Tôn Mục cùng Tô Băng Băng. Tôn Mục là kết đan ngũ tầng, Tô Băng Băng là kết đan bốn tầng. Một cái thổ hoàng sắc màn sáng bao phủ lại Bạch Sa đảo. Năm tên kết đan tu sĩ điên cuồng công kích thổ hoàng sắc màn sáng. Sau lưng bọn hắn, còn có trên trăm danh trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn hoặc khu xử pháp thuật, hoặc khu xử pháp khí. Thổ hoàng sắc màn sáng bên trong, Tôn Mục cùng Tô Băng Băng cùng một chỗ khống chế trận pháp. Hai người sắc mặt trắng bệch. Năm tên kết đan tu sĩ đột kích, coi như trận pháp lực phòng ngự mạnh hơn, cũng có bị phá mất thời điểm. Tô sư muội, trận pháp vừa vỡ, ngươi mang theo Lý sư điệt bọn hắn chạy trốn. Ta đến đoạn hậu, thực sự không được, chính ngươi chạy trốn, nhất định phải an toàn trở lại Linh Miết Phường Thị. Nếu như ta không thể quay về, ta hậu nhân tự nhờ ngươi. Tôn Mục sắc mặt ngưng trọng, truyền âm nói. Tô Băng Băng lắc đầu, nghiêm túc nói ra, Tôn sư huynh, tiểu muội là nữ lưu hạng người, bất quá tiểu muội không phải hạng người ham sống sợ chết, há có thể vứt xuống người một mình đào mệnh. Bản tông không có dạng này truyền thống, tiểu muội cũng không làm được chuyện như vậy. Chúng đệ tử nghe lệnh, trận pháp vừa vỡ, các người mỗi người tự chạy đi. Không, Tôn sư bá, Tô sư thúc, ta nhóm không đi, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Không sai, liều mạng với bọn hắn, để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Thái Nhất Tiên Môn đệ tử trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, tựa hồ không sợ chết. Hừ, buồn cười, châu chấu đá xe, một gã khuôn mặt trắng noãn hồng bào nam tử cười khẩy nói. Vẻ mặt khinh thường, hắn gọi Lâm Viêm, có kết đan thất tầng tu vi, hỏa thổ song linh căn. Là Hoàng Long đảo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Hoàng Long đảo đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, Hoàng Long chân nhân hậu nhân Hoàng Ngọc Hư đều xuất thủ. Lâm Viêm càng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn pháp quyết vừa bấm, quanh thân hiển hiện một mảng lớn hoàng quang, hóa thành từng khối màu vàng thạch đầu, rất nhanh. Mỗi một tảng đá bên ngoài hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, giống như mấy trăm khối thiên thạch, lơ lửng ở trên không. Đi, Quảng cáo. Mấy trăm khối bọc lấy xích sắc hỏa diễm màu vàng thạch đầu nhanh chóng hợp làm một thể. Hóa thành nhất tọa đốt lửa lớn rừng rực ngọn núi nhỏ màu vàng. Hung hăng đánh tới hướng thổ hoàng sắc màn sáng. Ầm ầm. Thổ hoàng sắc màn sáng bên ngoài sáng lên vô số màu vàng phù văn. Lấp lóe không ngừng. Cấp lão phu phá. Lâm Viêm song quyền hướng phía hư không một đập. Hoàng quang lóe lên. Một mảng lớn bọc lấy xích sắc hỏa diễm màu vàng quyền ảnh bay ra. Đổ ập xuống đánh tới hướng thổ hoàng sắc màn sáng. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Thổ hoàng sắc màn sáng cũng nhịn không được nữa. Bỗng nhiên vỡ vụn ra. Giết, một tên cũng không để lại. Lâm Viêm lạnh lùng phân phó nói. Đằng đằng sát khí, thái nhất đệ tử nghe lệnh. Theo ta giết địch, Tôn Mục không yếu thế chút nào. Khu sử pháp bảo giết đi lên. Tô Băng Băng tế ra ba thanh phi kiếm màu trắng. Đánh về phía một gã nam tử áo xanh. Hoàng Long đảo bên này có năm tên kết đan tu sĩ. Ba tên đối phó Tôn Mục. Hai tên đối phó Tô Băng Băng. Tô Băng Băng hai người căn bản không phải đối thủ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tôn Mục hai tay bị hai thanh phi đao đánh xuống. Không ngừng chảy máu. Tô sư muội, chạy mau. Lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Có cơ hội báo thù cho ta. Đi mau. Tôn Mục hô lớn một tiếng. Hóa thành một đạo màu vàng độn quang hướng phía Lâm Viêm ba người bay đi. Tốc độ cực nhanh, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Biến thành một cái cự đại viên thịt. Không tốt, hắn muốn tự bộc, mau tránh ra. Lâm Viêm nhướng mày, chân phải dẫm một cái mặt đất. Ầm ầm trầm đục, một bức cao mấy chục trượng màu vàng tường đất bỗng nhiên xuất hiện trước người. Pháp quyết vừa bấm, cắm ở trước người màu vàng cờ phướn thả ra một cơn lốc. Bảo vệ chính hắn, ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Một đoàn màu vàng quang đoàn trống rỗng hiển hiện. Một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán. Tôn sư huynh, Tô Băng Băng cực kỳ bi thương. Cắn chặt môi đỏ, kiếm quyết vừa bấm. Mấy trăm đạo mang theo hàn khí kiếm khí quét sạch mà xuất. Đánh về phía đối diện, nàng tay lấy ra bạch quang lưu truyền không chừng phù triện. Đi trên thân vỗ, hóa thành một đạo bạch quang phá không mà đi. Tốc độ tương đương nhanh, muốn đi, không cửa, Lâm Viêm cười lạnh một tiếng. Hướng phía Tô Băng Băng hư không vỗ, Tô Băng Băng đỉnh đầu bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Nhất tỏa ngọn núi nhỏ màu vàng trống rỗng hiển hiện. Hung hăng nện xuống, cùng lúc đó, phía dưới nước biển kịch liệt lăn lộn, trống rỗng xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực, mấy đạo chướng mắt linh quang kích xạ mà đến, linh quang những nơi đi qua, vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Năm tên kết đan tu sĩ đồng thời xuất thủ, Tô Băng Băng rất khó né tránh, nàng cắn răng một cái, kiếm quyết vừa bấm, vô số kiếm khí màu trắng bay ra. Đánh về phía bốn phía, một đạo chướng mắt hồng quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng đánh vào ngọn núi nhỏ màu vàng lên, xuyên thủng ngọn núi nhỏ màu vàng. Ầm ầm, ngọn núi nhỏ màu vàng bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn màu vàng bụi đất. Mấy đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Phía trước nhất chính là một đạo thanh quang. Vương Thanh Sơn chân đạp thanh sắc kiếm quang, nhanh chóng tiến lên, quần áo theo gió đong đưa, tóc sau dương, rất có tiên phong đạo cốt. Vương Minh Nhân chờ ba tên kết đan tu sĩ theo ở phía sau. Tốc độ rất nhanh, không tốt, là Thái Nhất Tiên Môn viện binh, mau rút lui. Lâm Viêm biến sắc, vội vàng phân phó nói. Vương Sư Huynh, bọn hắn giết Tôn Sư Huynh. Đừng để bọn hắn đi. Tô Băng Băng la lớn. Trong mắt tràn đầy sát ý. Muốn đi. Hỏi qua ta không có. Vương Thanh Sơn thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Viêm. Vương gia mới tới san hô hải vực phát triển thời điểm. bị cuốn vào Hoàng Long Đảo cùng Lãnh Diễm Môn trong tranh đấu. Tổn thất nặng nề, gia tộc tại san hô hải vực phát triển. Vương gia trêu chọc không nổi Hoàng Long Đảo. Vương Thanh Sơn không thể không nhịn khí thôn thanh lần này Thái Nhất Tiên Môn đối phó Hoàng Long Đảo. Vương gia không tại san hô hải vực phát triển. Vương Thanh Sơn không cần cố kỵ. Có thể buông tay buông chân nhất chiến. Hắn pháp quyết vừa bấm. Một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên. Quanh thân hiện ra từng thanh phi kiếm màu xanh hư ảnh. Phi kiếm hư ảnh nhanh chóng thực hóa. Chậm rãi tụ lại đến cùng một chỗ. Hóa thành một cái hơn 50 trượng dài kình thiên cự kiếm. Thẳng đến Lâm Viêm mà đi. Quảng cáo. Kình thiên cự kiếm một cái mơ hồ. Tự xuất hiện tại Lâm Viêm trước mặt. Lâm Viêm dọa một cái. Hữu quyền hướng phía hư không hung hăng một đập. Hoàng quang lóe lên. Một đầu mấy trượng đại màu vàng quyền ảnh bay ra. Đánh tới hướng kình thiên cự kiếm. Ầm ầm, kình thiên cự kiếm đem màu vàng quyền ảnh chạm vỡ nát. Tự thân cũng vỡ vụn ra. Hóa thành vô số kiếm khí màu xanh. Khí lãng cuồn cuộn, Lâm Viêm thừa cơ hóa thành một đạo màu vàng độn quang phá không mà đi. Vương Thanh Sơn dưới chân kiếm quang phóng đại. Đuổi theo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gia tộc trọng yếu tộc nhân cùng cảnh giới tuổi thọ. Kim Thiềm Hải Vực, Vương Hữu Du, đang trùng kích kết đan kỳ. Hồng Nguyệt Hải Vực, kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Kỳ, Vương Mạnh Bân, Vương Thiên Kỳ, Vương Vinh Miểu, Vương Thu Diễm đang trùng kích kết đan kỳ, Vương Quý Quân, Nữ Kiếm Tu, Diễn Thủy Kiếm Quyết, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Phỉ, Âm Tu, Vương Hiển Phân, Khôi Lỗi Sư, Vương Hiển Thịnh, Ngự Linh Sư, Đông Hoàng. Vương Thanh Thuần, đang trùng kích kết đan kỳ. Cảnh giới thọ nguyên vấn đề. Luyện khí, 110, trúc cơ kỳ, 220, kết đan kỳ, 550, nguyên anh kỳ, 1200, hóa thần, 2500. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.